Vương Phi 13 tuổi, chương 512, Mài Đao Ngạo Vân 6, Góc Truyện Audio.com, đi thu thập 50 vạn binh mã, việc này, cả triều văn võ có chút kinh hãi. Lưu Nguyệt muốn làm gì đây? Nếu nàng thật sự có thể gom đủ 50 vạn binh mã, vậy ở Bắc Mục này, không phải địa vị đã ngang bằng với Bắc Mục Vương rồi hay sao? Chăm chú nhìn Lưu Nguyệt một hồi, Tiêu Thái Hậu không chút kinh hãi hay hoảng sợ, ngược lại vô cùng thư thái nở nụ cười. Được, bổn cung theo ý ngươi. Thái hậu, người không thể. Đám người Gia Luật Cực lập tức phản đối, thế này chẳng phải là dung túng cho Lưu Nguyệt có tư binh sao? Tiêu Thái Hậu vung tay, nhìn Lưu Nguyệt tràn đầy nhuệ khí đang khoanh tay đứng ở trên triều, chậm rãi nói. Sẽ không như vậy đâu. Ai ra tin tưởng Lưu Nguyệt sẽ mãi mãi suy nghĩ cho Bắc Mục, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn hại đến Bắc Mục. Lời nói ôn đạm, lại mang theo sự tín nhiệm tuyệt đối. Phía dưới quần thần nghe nói vậy không khỏi nhất tề sững sờ, Lưu Nguyệt làm gì mà được cả Thái Hậu cùng Vương tín nhiệm như thế? Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, Lưu Nguyệt hướng Tiêu Thái Hậu cùng Bắc Mục Vương, hơi hơi khom người cung kính, nói. Chừng nào còn sống, tuyệt sẽ không phụ người. Dứt lời, xoay người bước nhanh ra khỏi triều. Tuyệt không phụ người, nghe lời này, ý cười trên mặt Tiêu Thái Hậu càng đậm. Lưu Nguyệt đúng thật là người lòng dạ tựa thiên kim, nghìn vàng. Gió bắc thổi đến, hùng ưng tung cánh bay. Chỉ một câu hiệu triệu, 10 thành khô sa, 17 thế lực không nói hai lời, dân chúng tự giác gia nhập quân đội. 50 vạn binh mã, không đến một ngày, đủ. Chuẩn bị xuất phát, Mài Đao Ngạo Vân. Thành chủ chỉ đem 15 ngày lương thảo, vũ khí công thủ gì cũng không đem, việc này từ lúc Lưu Nguyệt đảm nhiệm lãnh đạo 50 vạn binh đến giờ, lông mày Hàn Phi chưa từng được giãn ra. Từ Bắc Mục đến Ngạo Vân phải đi hết 15 ngày, qua ngàn dặm thảo nguyên, lương thảo cũng chỉ mang đủ 15 ngày, những thứ như thang công thành, máy ném đá, hỏa tiễn đều không mang theo, trang bị xuất trận hoàn toàn nhẹ nhàng. Nhưng dù là công thành gần trong gang tấc cũng không thể như vậy, huống chi đây lại là cường quốc Ngạo Vân ngàn dặm xa xôi, cái này có vẻ hơi quá rồi. Lưu Nguyệt một thân vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nghe vậy cười nói. Trong vòng 10 ngày chắc chắn sẽ tới biên ải Ngạo Vân, lương thảo còn đủ để duy trì thêm 5 ngày. Cách chương.